Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1448, chương 1446, khí thế. Chắc thí thạch bi không cho phép sự tình, một hồi lâu mọi người mới tỉnh táo lại, thật sự là có chút không quá tiếp nhận loại sự thật này, cái này đều sử dụng bao nhiêu vạn năm. Bây giờ cùng bọn hắn nói không chính xác. Cái này cùng vẫn cho là cha mẹ ruột của mình ngay tại bên cạnh. Trên thực tế lại là dưỡng phụ dưỡng mẫu, mà bọn hắn cũng là bị nhặt được. Cái này, này làm sao sẽ, làm sao lại không cho phép đâu. Bọn hắn thật sự là khó mà tin được kết quả này, sự thật bày ở trước mắt. Ta có thể tiếp tục để nhiều người hơn nếm thử, cam đoan mỗi người đều là thập phẩm thiên phú cứ như vậy. Chẳng phải là người người đều là thập phẩm thiên phú, tất cả đều vui vẻ. Dịch Thiên Vân buông tay đại trưởng lão bọn hắn, cái này sẽ rốt cuộc biết vì sao vừa rồi Dịch Thiên Vân nói cái kia lời nói. Thật là không cho phép, cũng đều là thập phẩm thiên phú. Vị tiểu hữu này, ngươi làm như thế nào? Lúc này Tu Thiên Vực chủ lên tiếng, thẳng vào nhìn lấy hắn. Căn cơ đều muốn bị lật tung đi lên. Hắn có thể không mở miệng hỏi thăm. A Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía cuồn cuộn thiên thần. Hắn cũng sẽ không nghe lệnh tại Tu Thiên Vực chủ. Hắn sẽ chỉ nghe cuồn cuộn thiên thần lời nói. Thiên Vân, nói ra đi. Cuồn cuộn thiên thần đối với hắn gật đầu. Dịch Thiên Vân một điểm đầu. Đối Tu Thiên Vực chủ nói ra. Hồi Tu Thiên Vực chủ. Kỳ thực rất đơn giản, khảo nghiệm này thiên phú thạch bi. Chủ yếu khảo nghiệm là đối năng lượng lực khống chế lên khảo nghiệm tu luyện giả. Đều là lấy lực lượng lớn nhất thả ra ngoài. Không thế nào khống chế trong đó lực đạo cùng tinh tế độ, bởi vậy chắc thí đi ra chỉ số. Đều sẽ có chỗ biến hóa, có công kích tùy tiện. Phẩm cấp tự nhiên sẽ giảm xuống, có năng lượng tương đối tinh tế tỉ mỉ. Phẩm cấp tự nhiên sẽ cao một chút, từ tải đều là không tận lực khống chế. Chắc thí đi ra số liệu, ngược lại là tương đối chân thực, trời sinh năng lượng lực khống chế tương đối tinh tế. Hoàn toàn chính xác mấy người với thiên phú mức độ, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là không biết. Làm như vậy, nếu là biết đến lời nói, tùy ý điều tiết năng lượng tinh tế độ. Như vậy người người đều là thập phẩm thiên phú, bởi vậy ta nói. Cái đồ chơi này căn bản cũng không chuẩn. Đơn giản đúng vậy phế phẩm. Dịch Thiên Vân đơn giản giải thích xong sau. Liền thối lui đến một bên. Ra hiệu bọn hắn có thể tới thử rất nhanh. Đại trưởng lão một bước liền đến thạch bi trước mặt. Đưa tay một trường vỗ ở phía trên. Năng lượng nguyên không ngừng tràn vào. Rất nhanh thập phẩm thiên phú xuất hiện ở trước mắt, nhìn rất tốt đẹp. Lại là phi thường đánh mặt thiên phú của hắn chỉ có bát phẩm tầng thứ. Bây giờ biến thành thập phẩm, có thể nào không tính là một loại châm chọc. Đổi lại không có biết chân tướng trước, chính hắn còn có thể cười một cái. Vui mở hoa, hiện tại chỉ có tàn khốc đánh mặt. Mặt đều muốn bị đập sưng lên. Đại trưởng lão lui sau khi xuống tới. Lại có còn lại trưởng lão đi lên nếm thử. Mỗi cái đều nhẹ nhõm đạt tới thập phẩm thiên phú. Đối mặt kinh người như thế thiên phú, bọn hắn lại cười không nổi. Tựa như là ăn con ruồi giống như. Cảm giác được phi thường buồn nôn. Hết thảy thập phẩm thiên phú, thật sự là gặp quỷ. Khảo nghiệm này thạch bi, thật là không cho phép. Chẳng lẽ đều muốn một lần nữa sàng chọn khảo nghiệm qua? Chẳng lẽ nói ta một mực không có cách nào đột phá thành công? Kẹt tại thiên quân tu vi, là từ với thiên phú quá kém. Bọn hắn biết nguyên lý về sau, liền biết vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Khảo nghiệm này thạch bi vẻn vẹn có thể kiểm trắc ra bộ phận. Năng lực đi ra, nói cho cùng vẫn là tương đối có hạn, nhưng náo ra loại này đại ô long đến. Thật đúng là khôi hài. Nhưng không có ai có thể cười ra tiếng, cả đám đều sụ mặt, ai cũng không có lộ ra nửa điểm nụ cười, ngoại trừ cuồn cuộn thiên thần bọn hắn kiếm tư thiên tôn. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, đều mười phần muốn cười. chỉ là không có lớn tiếng bật cười tốt xấu, nơi này đều là địa bàn của bọn hắn. Liền không thể quá mức tại khoa trương, đại trưởng lão. Các ngươi một bộ này phương án, xem ra là không thể thực hiện được cho tới nay. Khảo nghiệm cơ chế đều là sai lầm. Còn tuyển cái gì thiên tài? Cuồn cuộn thiên thần cảm thấy hết sức buồn cười. Bây giờ còn chứng minh cái gì? Phía bên mình làm ra cái đại ô long. Cái gì thiên tài cũng có thể là giả. Còn cần chứng minh mình. Không riêng gì đại trưởng lão, ngay cả tu thiên vực chủ sắc mặt đều phi thường khó coi. Nếu là truyền đi, thật là mất hết mặt mũi bọn hắn một mực lấy cái này làm tiêu chuẩn. Mang ý nghĩa qua nhiều năm như vậy tiêu chuẩn đều là hư, tuy nhiên như thế, nhưng vẫn là không thể chứng minh ngươi ý nghĩ là chính xác. Muốn chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác, như vậy thì căn cứ trước đó quy củ làm việc. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lão quy củ, phái người lên đánh bại chúng ta tất cả thiên tài, coi như các ngươi thắng. Đến lúc đó ta vị trí này, liền để ngươi đến ngồi. Không riêng gì đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn nhao nhao đứng ra, liền xem như gặp được loại chuyện này, bọn hắn vẫn không có nhận thua cho tới nay. Những này bị tuyển ra tới đệ tử, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt bạo phát đi ra thiên phú và tiềm lực. Đều là phi thường ưu tú, mang ý nghĩa không có sai lầm vốn là Dịch Thiên Vân nói khảo nghiệm này thạch bi có vấn đề. Nhưng cũng không đại biểu một chút hiệu quả đều không có. Chỉ là qua tải không rõ ràng từng tái tải không cảm kích tình huống dưới. Vẫn có thể sàng chọn ra đệ tử ưu tú đến chỉ là có chút trời sinh khống chế lực lượng không tốt lắm. Cái kia chính là bị mai một. Nói cho cùng vẫn là không đủ hoàn thiện. Tương đương rác rưởi một cái chắc thí thạch bi cuồn cuộn thiên thần ánh mắt chớp liên tục. Xem ra một trận chiến này là không thể nào tránh khỏi, sư phụ. Liền để chúng ta tự thân lên trận đi. Chúng ta đồng dạng muốn nhìn một chút. Cùng những ngày này mới so sánh, chúng ta đến tột cùng là có thể vượt qua bọn hắn. Vẫn là có chỗ chênh lệch. Bất quá chúng ta tin tưởng, cho tới nay nỗ lực, chính là vì chứng minh mình, tuyệt đối không thua tại bất luận kẻ nào. Cuồn cuộn thiên thần nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kiên định. Nội tâm có mấy phần cảm động, đúng, ta một mực tin tưởng các ngươi không thua tại bất luận kẻ nào. Các ngươi so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng, coi như chân thực thiên phú so với cái kia thiên tài yếu. Nhưng các ngươi đủ nỗ lực, dụng tâm đi cảm ngộ, dụng tâm đi lĩnh hội, hết thảy đều sẽ có chỗ hồi báo. Cuồn cuộn thiên thần khí thế tất cả lên, đối bọn hắn tràn ngập lòng tin. Đi thôi, đi chứng minh mình, nếu là đối với mình đệ tử đều không có lòng tin. Vậy thật đúng là không đủ xứng chức, tốt. Bọn hắn năm người đều nhao nhao hướng phía trước vừa đứng. Trong mắt tràn ngập chiến ý hừng hực, sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhìn như rất có khí thế. Tuy nhiên xem ở một đám thiên tài trong mắt, vẫn là cảm thấy 10 phần buồn cười tu vi là không thấp. Nhưng có chút thật là thiên tài, không cần chắc thí thạch bi, đều biết bọn hắn là siêu cấp thiên tài cấp bậc, tuy nhiên chắc thí thạch bi có thể quyết định số lượng nhất định. Nhưng tu thiên thần vực trưởng lão không phải người ngu, nếu là hậu kỳ theo không kịp, vậy thì sẽ bị đào thải, mà không phải không lưu chỗ trống một mực bồi dưỡng, bởi vậy chuyện này là rất xấu hổ. Nhưng cũng không ảnh hưởng có thể sàng chọn ra chân chính thiên tài đến, năm người đều xuất chiến. À, vậy thì dựa theo trước đó thuyết pháp để tính, cùng cái cảnh giới ở giữa đối chiến. Cùng cái cảnh giới đối chiến, mang ý nghĩa thượng vị thiên tôn đối chiến. Đúng vậy, thượng vị thiên tôn, nhưng bất luận tiền trung hậu kỳ mang ý nghĩa lực thiên thiên tôn. Liền xem như đối mặt thượng vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn. Bọn hắn cũng không tính vi quy cứ như vậy, thật đúng là lâm vào khổ chiến ngược lại trung vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn long minh thiên tôn. Bọn hắn chí ít đối mặt đều là cùng cảnh giới đứng đầu đề cử hoang dã đầu bếp thần nguyên thủy chiến nhớ cả. Đời chi tôn quan đạo vô cương làn gió mới lãnh địa phỉ thúy tháp quyền nước tùy mạt âm hùng nghịch. Tập vạn tuế sát thủ chủ nhà xinh đẹp khách trọ hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.